Tốt nhất con dê, chương 509, cuồng vọng biểu hiện ra phương thức. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Hồ Hải Phàm nghe vậy lông mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, cái gọi là chí cương thuần thể, phương pháp tu luyện cực kỳ phức tạp, tài liệu cần thiết bề bộn nguyên bác, hơn nữa đối người thiên phú thể chất yêu cầu lại cao. Toàn bộ quá trình cũng dài dằng dặc vô cùng. Cho dù có người có thể xây đến tiểu thành, chỉ sợ cũng ít nhất đã là trên dưới 100 tuổi trên đây lão nhân. Vậy theo Hồ trưởng phòng lời này ý tứ, nói là các ngươi Hoa Hạ không có tu luyện thành đi. Đức Xuyên ngẩng đầu ngạo nghễ quét mọi người chung quanh một chút. Gặp toàn bộ quân tình sử thành viên, ngoại trừ Hồ Hải Phàm những thứ này 5-60 tuổi lão tướng. Trên cơ bản đều là một chút 20-30 tuổi mao đầu tiểu tử. Hồ Hải Phàm trầm mặt nói ra, ít nhất tại chúng ta quân tình sự bên trong, không ai luyện thành, đó cũng không phải mất mặt gì sự tình, cho nên hắn tự nhiên thản nhiên thừa nhận, đạo gia huyền thuật bàng bạc hỗn loạn, sâu xa to lớn u, căn bản không phải thường nhân có khả năng tu luyện. Rất nhiều đạo gia huyền thuật bên trong tinh túy văn hóa đều đã di thất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Nhất là nữ chân tộc vào tát, thành lập thanh triều phía sau, đối với người Hán thờ phụng đạo giáo tiến hành nghiêm khắc quản chế. Đạo giáo phát triển sự suy thoái, sau chiến tranh nha phiến về sau, quốc gia suy yếu, phương Tây tâm tư xâm lấn, càng làm cho đạo giáo bị gần như hủy diệt tính đả kích. Cho nên hiện nay Hoa Hạ cảnh nội chỗ tồn tại đạo giáo bất quá đều là lưu tại hình thức. Chân chính hiểu nói ngộ huyền người căn bản lác đác không có mấy. Đây cũng là vì sao quân tình sự phát triển đến bây giờ. Cũng hầu như cùng bất quá mới hơn 100 thành viên nguyên nhân. Mặc dù huyền thuật là Hoa Hạ truyền thống văn hóa một bộ phận. Thế nhưng hiện tại có thể tiếp xúc đồng thời học tập người khác. Ít càng thêm ít, quân tình sử thành lập nhiều năm như vậy, tận sức tại truyền thừa Hoa Hạ truyền thống đạo huyền văn hóa. Bồi dưỡng quốc gia cần thiết đặc chủng tinh nhuệ, thế nhưng cuối cùng bởi vì nắm giữ tin tức quá ít. Thêm nữa người hiện đại thể chất thiên phú, bản tính cùng tâm địa thiện ác các loại nguyên nhân mà luôn luôn phát triển chậm chạp. Cho dù bọn hắn tốn hao mấy chục năm tâm huyết vơ vét đến số một mật kho bên trong rất nhiều ký thư cổ tịch. Nhưng lại căn bản nghiên cứu không thấu, cuối cùng vẫn là không có thể làm cho huyền học một lần nữa phát dương quang đại lên. Mà giống, chí cương thuần thể, loại này huyền thuật bên trong cực kỳ cao thâm nhân thể tu luyện lý luận. Đừng nói là tập luyện, chỉ là nghe rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. Cho nên quân tình sử xác thực không có người nào có thể tu luyện mà thành. Còn như Hồ Hải Phàm cái này số một thủ trưởng cùng mặt khác hai cái 2-3 số thủ trưởng ngược lại là đối với ghi lại. Chí cương thuần thể, sách vở làm qua nhất định nghiên cứu. Thế nhưng cũng đều là lưu vu biểu diễn. Vẻn vẹn biết rõ, chí cương thuần thể, là khái niệm gì mà thôi. Rốt cuộc quyển kia ký thư cổ tịch rất khó khăn hiểu được. Coi như tìm Hoa Hạ nổi danh nhất cổ học giáo sư đối với quyển sách này tiến hành nghiên cứu phiên dịch. Cũng bất quá đều là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai mà thôi. Một bên Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, nghe Đức Xuyên Trường Tín cùng Hồ Hải Phàm mà nói. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước giao thủ qua cái kia Lăng Tiêu. Trong lòng hơi hơi rung động. Ngay cả quân tình sử loại này nắm giữ nhiều như vậy ký thư cổ tịch ngành đều không ai có thể luyện thành. Chí cương thuần thể, mà Lăng Tiêu tuổi còn trẻ vậy mà đã đại thành, quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục, bất quá cũng may Lâm Vũ nắm trong tay ghi lại có. Chí cương thuần thể, cổ thư, hơn nữa cơ bản đã lĩnh hội thông thấu, lần nữa gặp Lăng Tiêu, hắn cũng không làm e ngại, áo. Quân tình sử bên trong không người luyện thành, vậy phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ đâu? Đức Xuyên Trường Tín chẳng biết tại sao, nghe được Hồ Hải Phàm lời này vậy mà đột nhiên kêu căng lên. Giọng nói lúc đó đều là tràn đầy đắc ý, Hồ trưởng phòng thân là quân tình sử trưởng phòng, thống giám toàn bộ Hoa Hạ, nếu có người luyện thành, người nhất định không phải không biết a. Lấy chúng ta quân tình sử biết. Cho đến trước mắt, Hoa Hạ cảnh nội, cũng xác thực không người luyện thành. Hồ Hải Phàm trầm mặt nói ra, bọn hắn quân tình xử đối với toàn bộ Hoa Hạ tàn mát tại dân gian huyền thuật tu tập cao thủ. Không dám nói mỗi một cái đều có thể rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng đối với tuyệt đại bộ phận đều là hiểu rõ. Đa số tư chất thường thường hạng người, căn bản không có khả năng luyện thành. Chí cương thuần thể, vậy liền đúng, cái này cũng nói rõ đạo văn dù sao cũng là đạo văn. Từ người khác nơi đó học trộm tới đồ vật, đúng là thực tế vận dụng bên trong khó mà biến hiện. Đức Xuyên Trường Tín cười ha hả nói ra, âm điệu nghe một dạng uyển chuyển, nhưng lại mang theo tràn đầy chế nhạo mỉa mai chi ý, Đức Xuyên tiên sinh. Xin ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, Hồ Hải Phàm nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta Hoa Hạ không người luyện thành, không thể nói rõ chúng ta tâm pháp lý luận chính là chép. Lâm Vũ tựa hồ đã nhìn ra Đức Xuyên Trường Tín nội tâm dụng ý, lông mày cau lại. Nhịn không được hỏi, Đức Xuyên tiên sinh, theo cái này ngươi nói ý là, các ngươi nước Nhật, đã có người luyện thành, chí cương thuần thể, không tệ, Đức Xuyên Trường Tín ngữ khí âm vang đáp ứng một tiếng. Hai đầu lông mày tràn đầy ương ngạnh thần sắc, tựa hồ dĩ nhiên đem Đông Doanh đao thứ nhất mang đến sỉ nhục quên cái không còn một mảnh. Lần nữa khôi phục loại kia cao cao tại thượng phách lối khí diễm. Bất quá hắn vừa mới nói xong, đột nhiên cảm giác không đúng, biến sắc, hứ âm thanh nói ra, cái gì, chí cương thuần thể, ta nói, các ngươi đây là đạo văn, chúng ta Đại Húc Nhật Đế quốc thần đạo giáo bên trong. Cái này gọi, vãng sinh thánh thể, mà chúng ta Húc Nhật Đế quốc trải qua không ngừng cố gắng nghiên cứu. Đã có người luyện thành, vãng sinh thánh thể. Nói xong hắn mắt mang ý cười quét toàn bộ trong sân mọi người một chút. Sắc mặt rất có loại duy ngã độc tôn khí thế. Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nội tâm cực kỳ kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới nước Nhật lại có người luyện thành. Vãng sinh thánh thể, Lâm Vũ nhịn không được trên người Đức Xuyên Trường Tín quét tới quét lui. Gặp hắn cũng liền hơn 60 tuổi. Hoàn toàn không thể tin được hắn vậy mà lại có cái này đại thành. Tại hắn tổ tiên trong trí nhớ, vãng sinh thánh thể, tu luyện lý luận, cơ hồ tất cả đều là đạo văn từ Hoa Hạ huyền thuật bên trong. Chí cương thuần thể, phương pháp tu luyện đồng dạng cực kỳ khắc nghiệt khó khăn. Hao phí thời gian đồng dạng cũng là dài dòng vô cùng. Cho nên tại như thế thời gian ngắn bên trong biết được Hoa Hạ cùng nước Nhật đều có người luyện thành loại này huyền thuật. Hắn làm sao có thể không khiếp sợ, hơn nữa hai người kia niên kỷ không lớn lắm, cũng đều là xấu đến thực chất bên trong ác nhân. Đức Xuyên tiên sinh, ngươi nói là ngươi đã luyện thành các ngươi nước Nhật cái gọi là vãng sinh thánh thể, Hồ Hải Phàm các loại một đám quân tình sự cao tầng cũng là trong lòng rung động. Kinh ngạc không thôi, quân tình sự cùng toàn bộ Hoa Hạ đều không có lấy được thành tựu. Vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị người ta nước Nhật người cho làm được. Nếu như thật là dạng này, đây cũng là mang ý nghĩa quân tình sự đang phát triển quá trình bên trong bại bởi kiếm đạo tông sư Minh một bước dài. Mà loại này chênh lệch, có thể nói là căn bản là không có cách đền bù. Hơn nữa sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Cũng liền mang ý nghĩa, quân tình sử về sau có thể muốn bị kiếm đạo tông sư Minh hoàn toàn áp chế. Không phải ta, Đức Xuyên Trường Tín cười ha hả khoát tay áo, thở dài nói, ta như thế một cái lão già họm hẹm, đâu còn có thời gian cùng tinh lực đi tu luyện cao thâm như vậy công pháp. Tu luyện thành được, là ta có phương diện này thiên phú dị bẩm đồ đệ. Phục bộ, vừa mới nói xong, phục bộ tùy tiện hết sức phối hợp sư phụ đứng dậy. Toàn bộ đầu ngẩng cao lên, tựa như một cái đấu thắng gà trống, từ trong đến ngoài bắn ra một luồng cảm giác tự hào. Lâm Vũ nghe vậy lại là nao nao, quét phục bộ một chút, nghi ngờ trong lòng không thôi. Nếu là nói Đức Xuyên Trường Tín luyện thành sao, hắn còn có thể tin tưởng. Thế nhưng cái này phục bộ thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi. Hơn nữa đơn thuần thân thủ, mặc dù không tầm thường, thế nhưng cũng không tính được cỡ nào siêu phàm chắc tuyệt. Rốt cuộc trước mấy ngày tại y quán thời điểm, Lâm Vũ cùng hắn ngắn ngủi giao thủ qua một lần, bất quá Lâm Vũ cũng chỉ là hoài nghi, không dám vọng thêm phỏng đoán. Rốt cuộc đồng dạng đã luyện thành chí cương thuần thể lăng tiêu. Nhìn cũng bất quá cùng phục bộ đồng dạng niên kỷ, Lâm Vũ trong lòng nhịn không được cảm thán, không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Người ta chừng 30 năm tuổi nhẹ nhàng tùy tiện đã luyện thành chí cương thuần thể. Mà hắn kế thừa tổ tiên toàn bộ năng lực cùng kinh nghiệm. Đến bây giờ lại còn chẳng làm nên trò trống gì. Thật sự là có chút quá không nói được. Cho nên hắn âm thầm manh động một cái ý nghĩ. Chờ sau khi trở về, hắn cũng nhất định phải bắt đầu tập luyện. Chí cương thuần thể, Đức Xuyên tiên sinh, người nói là vị này phục bộ tiên sinh tuổi còn trẻ liền đã luyện thành. Chí cương thuần thể, ngươi là tại nhục nhã chúng ta trí thông minh a. Phạm thiếu tướng thấy thế đứng lên hừ lạnh một tiếng, đầy mắt chất vấn quét phục bộ một chút. Phải biết, chí cương thuần thể là tại người trưởng thành bên trong chậm rãi tích lũy tu luyện. Muốn có chỗ tiểu thành, cũng ít nhất cần mấy chục năm thời gian. Phạm thủ trưởng, ta lần nữa cường điệu một lần, là, vãng sinh thánh thể, không phải, chí cương thuần thể. Đức Xuyên trường tín cau mày uốn nắn một câu, sau đó sắc mặt dừng một chút, cười nhạo nói, các ngươi người Hoa không luyện được, không có nghĩa là chúng ta Đại Húc Nhật Đế quốc con dân đều liền không luyện được. Chúng ta thụ thần đạo phù hộ, chỉ cần tâm địa thành kính, phải thần lực tương trợ, tự nhiên làm ít công to. Nói xong hắn hướng phục bộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, phục bộ, cho bọn hắn lộ hai tay. Vâng, sư phụ, phục bộ lập tức cung kính gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi đi đến trong sân lúc đó, đem trên lưng lấy vật bỏ đi. Tiếp theo đem chính mình trên thân Hauri cùng bên trong nhu phán cởi xuống. Lộ ra màu đồng cổ cường tráng nửa người trên, chỉ gặp phục bộ trên thân cơ bắp phi thường tốt, từ nghiêng phương cơ đến vai. Cánh tay, ngực, cõng, mỗi một khối cơ bắp đều sung mãn tròn chắc, hình dáng rõ ràng, sợi dễ nhô lên, mỗi một khối cơ bắp tựa như tụ chặt tích lũy thực nắm đấm. Tràn đầy kiên cường lực bộc phát, phục bộ tựa hồ cũng đặc biệt lấy chính mình dáng người làm ngạo. Đặc biệt bĩu bĩu lực đạo, phô bày biểu hiện ra chính mình cường tráng dáng người, bất quá đổi lấy lại là một mảnh trào phúng thanh âm. Giống hắn loại này dáng người xác thực rèn luyện phi thường tốt. Thế nhưng đặt ở quân tình sử loại này tốt dáng người khắp nơi trên đất đi trong bộ môn. Cũng không coi là bao nhiêu xuất sắc, phục bộ nghe được mọi người chào phúng, không chịu được hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng Hồ Hải Phàm bọn người dùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra. Hồ trưởng phòng, ta biết, các ngươi người Hoa vì biểu hiện ra thân thể cường ngạnh. Đều thích biểu diễn đá gãy mộc côn, đập nát hòn đá các loại vụng về thấp kém cấp thấp phương thức. Mà ta, phục bộ, đã luyện thành trong truyền thuyết thần thánh, vãng sinh thánh thể, biểu hiện ra phương pháp tự nhiên muốn cao cấp nhiều, làm phiền ngươi mạng người giúp ta tìm một cây súng lục. Súng ngắn, Hồ Hải Phàm nghe vậy nao nao. Chấm, vâng, súng ngắn, phục bộ nói xong dùng sức tại chính mình cao cao nổi lên trên ngực vỗ một cái. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, mặc dù ta, vãng sinh thánh thể, cấp bậc còn không tính đặc biệt cao, thế nhưng súng ngắn đạn đánh tới trên người của ta, cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ sân huấn luyện bên trong cũng không khỏi một trận xôn xao. Cái này mẹ nó cũng quá có thể thổi a. Yên tĩnh, đều mẹ hắn cho ta yên tĩnh. Một đám bên trong đội trưởng thấy thế vội vàng đứng lên hướng đội viên mình kêu la vài tiếng. Hồ Hải Phàm cùng Phạm thiếu tướng lông mày gấp gáp, lập tức chần chừ một lúc đến. Bọn hắn đối với cái này ngược lại là cũng không hoài nghi. Chí cương thuần thể luyện thành tới trình độ nhất định. Quả thật có thể chịu đựng lấy phổ thông súng ngắn thậm chí là súng trường đạn uy lực. Thế nhưng cái này phục bộ tuổi còn trẻ, Ai biết hắn có phải hay không đang khoác lác à, vạn nhất cho bọn hắn một cây súng lục. Đến lúc đó cái này phục bộ có chuyện bất trắc, Kiếm Đạo Tông Sư Minh lại tìm bọn hắn người giả bị đụng làm sao bây giờ. Đức Xuyên Trường Tín tựa hồ nhìn ra Hồ Hải Phàm bọn người lo lắng. Cười ha hả nói ra, Hồ Trưởng Phòng, ngươi không cần lo lắng, phục bộ khẳng định sẽ không có việc gì. Hơn nữa ta cùng ngươi đảm bảo, coi như xảy ra chuyện, cũng cùng các ngươi quân tình sử không quan hệ, là chúng ta tự nguyện, chúng ta một mình gánh chịu. Hồ Hải Phàm gặp Đức Xuyên Trường Tín đều nói như vậy. Nếu là không đáp ứng ngược lại ra vẻ mình có chút hẹp hòi. Hơn nữa hắn xác thực cũng muốn gặp hiểu biết biết phục bộ luyện thành cái này. Vãng sinh thánh thể, rốt cuộc có gì bất phàm, lúc này mới gật gật đầu. Quay đầu hướng Phạm Thiếu Tướng phân phó một tiếng. Lão Phạm, ngươi tự mình dẫn người đi cho bọn hắn tìm mấy cái súng ngắn tới. Nhớ kỹ, phổ thông bán tự động súng ngắn là được. Rõ, Phạm Thiếu Tướng đáp ứng lập tức một tiếng. Nâng người đi gọi người bên trên rời đi. Ai, quân tình sử tiểu huynh đệ môn, nghe các ngươi vừa rồi cười nhạo âm thanh, giống như đối với chúng ta rất khinh thường một chú ý đi. Đức Xuyên Trường Tín cười ha hả quét mắt ngồi ở đây trên mặt đất quân tình sử nhiều người sĩ quan. Nói ra, đến, các ngươi nếu là có năng lực phải, cũng có thể đi ra cùng một chỗ cùng ta đồ đệ cùng một chỗ tỉ thí một chút. Áo, đúng, lấy các ngươi năng lực các ngươi có thể căn bản cũng không đủ tư cách. Nếu như nếu ai không sợ chết mà nói, ngược lại là có thể đi ra thử một chút, cách chương.